Dụ hôn, chương 12:12, dọn về ở cùng Giang Trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội nhìn cô hỏi, Tương Tương, vừa rồi ở trên kia trò chuyện với chị thế nào? Thằng, nhóc này không làm cháu tức, giận đấy chứ, cô Tương liếc mắt sang Giang. Chị, thấy anh cũng đang tập, chung ăn cơm, nghĩ đến những lời anh vừa nói trên tầng chập nếu cô mà nói với ông nội thì chắc anh sẽ bị mắng. Chết, nhưng cô chưa kịp nói thì Giang Trí đã chủ động lên tiếng. Rất tốt ạ, chúng cháu rất hợp nhau. Khát vọng cầu sinh của anh đúng là rất mãnh liệt, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo như khi ở trước mặt cô. Nói xong, còn làm bộ gắp một con tôm bỏ vào trong bát của cô. Cố Thương liếc anh rồi nói. Cảm ơn ông nội quan tâm, cháu với chồng cháu sau này chắc chắn sẽ chung sống thật tốt ạ. Hai chữ chồng cháu khiến Giang Trí hơi ngẩn ra. Cố Thương thì lại tỏ ra không hề gì, bắt đầu ăn tôm. Ông cụ Giang nhìn hai người tình cảm mặn nồng không để đâu cho hết thì hài lòng lắm, bèn cười bảo. Vậy là tốt rồi, ông còn sợ hai đứa không hợp nhau, bây giờ xem ra tính cách của hai đứa rất thích hợp. A Trí này, kết hôn rồi, sau này phải đối xử với vợ tốt hơn đấy, sớm sinh một đứa. Nghe được chữ, sinh con, Cố Thương đang ăn sợ hãi đến mức cắn vào lưỡi, đau quá mà kêu lên một tiếng. Ông cụ Giang nhìn sang Cố Thương. Cháu không sao chứ, Cố Thương vội nói, ông nội cháu không sao ạ, cô vội vàng cầm cốc lên uống một chút nước cố gắng làm dịu cơn đau. Ông cụ Giang tiếp tục, nếu quan hệ của hai đứa đã tốt vậy thì Tương Tương, sau này cháu đến sống ở chỗ thằng Trí đi. Sống chung với anh, Cố Thương vô thức nhìn về phía Giang Trí cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Tuy hiện giờ trông anh có vẻ đối xử rất tốt với cô đấy, nhưng trên thực tế cô đã thấy anh thực sự như thế nào rồi, muốn cô sống cùng với anh á, thôi tha cho cô đi. Về chuyện này, Giang Trí cũng rất không tình nguyện, anh không thích người khác đột nhiên xông vào thế giới của mình. Anh nói, bình thường cháu, ông nội Giang cũng không cho anh cơ hội cự tuyệt, ông cụ nói nghiêm túc. Chính vì biết cháu bận rộn nên mới bảo Tương Tương qua đấy chăm sóc cho cháu đấy. Cháu quen sống một mình rồi, bình thường cũng chẳng để ý gì đến chuyện ăn uống. Giờ đã có vợ, để vợ cháu đến chăm sóc cho cháu thì cháu phải biết thỏa mãn chứ. Đúng không, Tương Tương, ánh mắt ông nội đầy chờ mong. Cố Thương, cô muốn từ chối quá. Mẹ của Cố Thương ngồi ở bên cạnh, nghe ông nội Giang nói thế thì cười bảo. Tất nhiên là vợ chồng phải sống chung với nhau rồi. Đợi lát nữa về tôi sẽ để Cố Thương dọn vào đấy. Tương Tương à, con biết hiểu chuyện một chút, A Trí bận rộn công việc con cũng nên thông cảm, đừng gây thêm rắc rối cho cậu ấy. Tốt tốt tốt, ông nội Giang rất vui vẻ. Mẹ cô cũng rất vui vẻ. Chỉ có Cố Thương và Giang Trí ngồi đó, chẳng ai lên tiếng. Vừa về tới nhà họ Mạnh, mẹ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Cố Thương, bà vừa cất quần áo vào trong vali vừa bảo. Con bây giờ kết hôn rồi, phải biết điều một chút, ở bên ngoài cũng không giống như trong nhà, không có ai sẽ nuông chiều con đâu. Nhà họ Giang đã giúp chúng ta, con đừng làm cho Giang Trí tức giận, nhỡ cậu ta tức giận lại không cần con. Cố Thương đứng nhìn mẹ càu nhàu, bình thường mẹ rất ít khi vào phòng của cô, cũng rất ít sắp xếp đồ đạc giúp cô, giờ lại nóng lòng muốn thu dọn đồ đạc nhưng lại là để đưa cô tới chỗ Giang Trí. Cố Thương đứng bên cạnh cửa sổ, cô chợt nhận ra mình thật rẻ rúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc cô vào nhà họ Mạnh, dù cuộc sống có trôi qua không như ý thế nào, cô cũng chưa từng có suy nghĩ muốn rời đi. Không biết từ lúc nào cô đã coi nơi này như nhà của mình, dù sao nơi này cũng có mẹ, người thân nhất với cô. Bây giờ có vẻ như đã đến lúc cô nên rời đi. Mẹ đặt chiếc vali ở trước mặt cô rồi bảo, đồ đạc ở trong này hết rồi, còn thiếu cái gì thì sau này quay lại lấy. Con có nghe lời mẹ vừa nói với con không đấy, Cách Trương?